Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 367 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Long Gia cảnh cáo, nói. Nhìn thấy Tiểu Long Gia đi vào, Trần Bình cả người mơ màng. Sao anh lại tới đây? Trần Bình hỏi. Tiểu Long Gia nhướng mày, trợn trăng mắt nhìn Trần Bình một cái. Đến xem, có phải anh bị Ngụy Long Vương giết chết rồi hay không? Trần Bình cứng họng, Tiểu Long Gia này còn rất mang thù. Đám người Diệp Phàm cũng xấu hổ không thôi, cũng không nói gì cả. Tiếp đó, Tiểu Long Gia mở miệng, nói. Ngụy Vô Dạng này, các người tốt nhất đừng có qua lại với ông ta. Ông ta cũng không phải người tốt gì. Sao lại nói như vậy? Trần Bình hỏi. Tiểu Long Gia lạnh mặt với anh, nói. Ngụy Vô Dạng cũng không phải là kẻ đơn độc. Sau lưng ông ta còn có thế lực khác. Mà thế lực này có lẽ các người đều đã biết. Ai? Trần Bình tiếp tục hỏi. Tổng cục Cửu Châu, Hoàng Phổ Tẻ. Tiểu Long Gia nói. Cái gì? Vừa nghe thấy câu này, cả người Trần Bình kích động không thôi. Hoàng Phủ Tẻ, sao lại là Hoàng Phủ Tẻ? Hơn nữa, không phải Hoàng Phủ Tẻ đã chết rồi sao? Nhìn thấy bộ dạng này của Trần Bình, Tiểu Long Gia lạnh nhạt nói. Đừng có hồ lớn gọi nhỏ như vậy. Trước kia, Ngụy Vô Dạng chính là người của Hoàng Phủ Tẻ. Chẳng qua tôi nghe nói, Hoàng Phủ Tẻ chết ở trên đảo Thiên Tâm của Trần Thị nhà anh. Trần Bình nhíu mày, nói. Đúng là như vậy. Tiểu Long Gia cười ha ha một tiếng, nói. Vậy thì anh có thể sai rồi. Hoàng Phủ Tẻ cũng không phải kẻ dễ dàng chết như vậy. Ông ta vốn không thuộc về thế giới này của chúng ta, là tới từ thế giới bên kia, có sinh mệnh lực cường đại. Nếu như tôi đoán không sai, có lẽ ông ta vẫn còn sống. Nghe vậy, trên mặt Diệp Phàm và Trần Bình, toàn bộ lộ ra sự hoảng sợ. Hoàng Phủ Tẻ còn sống. Anh xác định, Trần Bình kích động hỏi. Tiểu Long Gia lắc đầu, gương mặt u ám, đáp. Tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng dựa theo việc mấy trăm năm nay thiên đình theo dõi Hoàng Phủ Tề, có lẽ ông ta có 8-9 phần khả năng còn sống. Nghe được những lời này của Tiểu Long Gia, Trần Bình nhíu chặt lông mày, nói. Anh nói, các anh điều tra Hoàng Phủ Tề mấy trăm năm. Đây, chuyện này đúng là khó tin. Đây không phải nói là Hoàng Phủ Tề đã sống mấy trăm năm nay. Tiểu Long Gia dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn Trần Bình, nói. Tôi thật sự không biết, người như anh sao có thể làm gia chủ của Trần Thị chứ? Nói xong, anh ta tiếp tục nói. Thứ tôi thấy đều là tư liệu của thiên đình. Hoàng Phủ Tể chính là loại người đã trải qua mấy triều đại. Mỗi một triều đại đều có bóng dáng của ông ta. Hơn nữa, hưng vong của từng triều đại đều có liên quan tới ông ta. Chuyện này cha của anh có lẽ sẽ biết. Ông ta không nói cho anh sao? Trần Bình lắc đầu, trong lòng rất hoang mang. Lai lịch của Hoàng Phủ Tẻ thế mà lại cao thâm khó đoán như vậy. Ông ta tới từ thế giới bên kia, sinh sống ở nơi này mấy trăm năm. Nói cách khác, mấy trăm năm trước, ông ta đi qua tinh môn, đi từ thế giới bên kia tới thế giới bên này. Vậy ngoại trừ Hoàng Phủ Tẻ, liệu còn có kẻ khác cũng từ thế giới bên kia hay không? Nghĩ tới đây, Trần Bình dần bình tĩnh, hỏi. Thế giới này ngoại trừ Hoàng Phủ Tẻ tới từ thế giới bên kia, còn có ai nữa hay không? Tiểu Long Gia lần đầu tiên dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trần Bình, nói. Nhà, đầu óc thông suốt rồi, xem ra anh còn không ngốc như tôi tưởng. Trần Bình thở dài bất đắc dĩ. Tiểu Long Gia tiếp tục nói. Dựa vào tình hình trước mắt, chỉ có Hoàng Phủ Tẻ bị phát hiện và xác định là tới từ thế giới bên kia, còn những chuyện khác tôi cũng không biết. Nghe vậy, Trần Bình thở dài một hơi nhẹ nhõm, tiếp đó hỏi. Anh vừa nói, Ngụy Vô Dạng chính là người của Hoàng Phủ Tẻ. Vậy ý của anh, hành động của Ngụy Vô Dạng chính là ý của Hoàng Phủ Tẻ. Tiểu Long Gia gật đầu, nói. Rất có khả năng. Cho nên, Ngụy Vô Dạng người này, các người tốt nhất không nên tiếp xúc. Thế lực của ông ta ở Ma Thành Tây Bắc không nhỏ. Hơn nữa, sau lưng ông ta, không chỉ có mình Hoàng Phủ Tẻ. Theo tôi được biết, sau lưng ông ta còn có người của đế cung. Đế cung? Trần Bình nhíu mày, nhắc tới chuyện của đế cung, Trần Bình cũng không nắm chắc lắm. Chẳng lẽ nói, trong đế cung có người thông đồng với Ngụy Vô Dạng việc gì đó? Tiểu Long Gia nói, chuyện cụ thể tôi còn chưa tra ra được. Đế cung này, thiên đình chúng tôi cũng không có cách nào sắp xếp người vào. Người đế sư này rất lợi hại. Có thể nghe được đế sư từ trong miệng của Tiểu Long Gia, Trần Bình vẫn giật mình. Rốt cuộc, Tiểu Long Gia ở thiên đình chính là một nhánh của thiên đình cổ. Trần Bình trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng hỏi. Đại hội đào bảo vật kia, anh biết được bao nhiêu? Nghe thấy mấy từ này, Tiểu Long Gia cũng trả lời không giấu giếm. Đại hội đào bảo vật chính là vì tìm bí bảo của thánh nhân. Trong ma quật có rất nhiều thử thách, có thể thông qua đó để đạt được sự chấp thuận của bí bảo thánh nhân. Lời này cũng không khác lời Ngụy Vô Dạng nói là bao. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Trần Bình mới mở miệng cười ha ha hỏi. Tiểu Long Gia, tôi có một yêu cầu quá đáng. Nếu như không muốn nói, vậy thì đừng nói. Tiểu Long Gia lẩm bẩm một câu, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trần Bình gãi gãi đầu, Tiểu Long Gia này vẫn còn rất tức giận với mình. Nhưng mà anh vẫn đứng dậy, đuổi theo, nói. Tiểu Long Gia, đối với nhà họ Lạc ở Ma Thành Tây Bắc, anh biết bao nhiêu? Nghe câu hỏi như vậy, Tiểu Long Gia quay đầu, nhìn Trần Bình từ trên xuống dưới một lượt, hỏi. Anh hỏi thăm nhà họ Lạc làm gì? Trần Bình nói. Có chút việc riêng. Tiểu Long Gia nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói. Tôi biết một ít, nhưng mà vì sao tôi phải nói cho anh chứ? Ách, anh muốn cái gì? Trần Bình cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu rõ ý của Tiểu Long Gia. Tiểu Long Gia nở nụ cười giảo hoạt, nói. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho anh. Dứt lời, Tiểu Long Gia nói. Ra cửa rẽ phải, đi thẳng 5 cây, tới một nhà bán linh đan, đó chính là sản nghiệp của nhà họ Lạc. Cậu có thể từ đó nhìn xem, nhưng mà tôi phải nói trước, y quán kia cũng không phải là ăn chay. Dứt lời, Tiểu Long Gia lập tức rời đi nơi này. Trần Bình nhận được tin tức, khóe miệng khẽ cong lên, nói với Diệp Phàm. Tôi đi một chút sẽ về. Diệp Phàm và 17 người kia vội vàng. Chúng ta cùng đi. Trần Bình nghĩ nghĩ, sau đó nói. Được thôi. Rất nhanh, bọn họ đã tới được y quán ở trong miệng của Tiểu Long Gia. Ở cửa có hai vệ sĩ thân hình cao lớn, nhìn thấy đám người Trần Bình đang đi tới, lạnh mặt hỏi. Lệnh bài ra vào đâu? Lệnh bài ra vào. Trần Bình hỏi. Chúng tôi đến mua thuốc, không có lệnh bài ra vào. Nghe được lời này, vệ sĩ đứng gác kia trực tiếp đẩy Trần Bình ra. Cút, cút cút, nơi này không bán thuốc, muốn mua thuốc, đến tiệm sát vách đi. Không bán thuốc? Trần Bình nghi ngờ hỏi. Nơi này không phải y quán sao? Không phải, cút mau, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo. Vệ sĩ kia sụ mặt quát lớn, đồng thời rút trường đao bên hông ra. Trần Bình nghiêm mặt nhưng cũng không vội xông vào, mà là kéo đám người Diệp Phàm qua một bên. Kỳ lạ, một nhà mở y quán nhưng lại không bán thuốc trị bệnh. Diệp Phàm khó hiểu, nói. Trần Bình nhéo cằm, lại đi lên phía trước vài bước, nói. Tôi muốn gặp cô chủ Lạc, Lạc Kỳ. Hai vệ sĩ vừa mới chuẩn bị đánh Trần Bình ra ngoài, nghe được anh gọi cô chủ Lạc, Lạc Kỳ, lập tức giật mình, nhìn nhau một cái, nói. Chờ một lát. Đợi trong chốc lát, vị vệ sĩ kia đã trở lại trước mặt Trần Bình, nói. Cô chủ Lạc Kỳ cho mời. Diệp Phàm cùng thập thất kia đi theo vào. Bài trí bên trong tiệm thuốc rất đơn giản, nhưng mà trước sảnh lớn cũng không có nhân viên y tế nào, thậm chí ngay cả bảng hướng dẫn mua thuốc cũng không có. Đi theo vị vệ sĩ kia vào trong tiệm thuốc mới phát hiện nơi này còn có một khu khác, thế mà bên trong lại là một khu nhà ở. Mà bây giờ Lạc Kỳ ở trong sân đang nói chuyện phiếm với một vài vị khách. Trên thân cô là một bộ lễ phục màu đen gợi cảm, muôn vàn dáng vẻ, cả người toát lên khí chất quyến rũ. Nhìn thấy đám người Trần Bình đi vào, gương mặt Lạc Kỳ tràn đầy ý cười ôn hòa, nói. Cậu chủ Trần, không nghĩ tới anh sẽ tới đây tìm tôi. Trần Bình nhìn lướt qua đám người trong sân đều rất xa lạ, anh nhanh chóng nhìn về phía Lạc Kỳ, nói. Cô biết mục đích tôi tới đây? Lạc Kỳ đương nhiên biết. Cô ra hiệu ý bảo Trần Bình đi tới, ngồi xuống một bên, nói. Cậu chủ Trần vì con chip chứa ký ức của chị họ Giang Uyển mà đến. Vậy thì thật xin lỗi, nơi này không có. Nghe vậy, gương mặt Trần Bình tối sầm, lạnh giọng nói. Cô Lạc Kỳ, đây là đang thử tính kê nhẫn của tôi sao? Lông mày lái liễu của Lạc Kỳ khẽ cau lại, hai chân trắng nõn kẹp chặt, nói. Vì sao cậu chủ Trần lại nói lời như vậy? Gương mặt Trần Bình lạnh lùng. Tôi tới nơi này vì muốn tìm ra căn cứ của nhà họ Lạc, đồng thời đem Giang Uyển từ nhà họ Lạc trở về. Lạc Kỳ nghe vậy lập tức nói. Có lẽ cậu chủ Trần đang hiểu nhầm gì đó, chị họ Giang Uyển cũng không ở đây. Lông mày Trần Bình khẽ nhào lại, gương mặt cũng lạnh dần đi, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp quyến rũ kia của Lạc Kỳ. Cô Lạc Kỳ, đây là muốn tôi từng bước tìm ra căn cứ của nhà họ Lạc sao? Vừa dứt lời, vị vệ sĩ trong cửa kia đã vọt vào, chạy tới bên người Lạc Kỳ, nói thầm. Cô Lạc Kỳ, bên ngoài có mấy trăm vệ sĩ trang bị võ trang hạng nặng, bao vây nơi này lại. Lạc Kỳ nghe vậy, đôi mày lá liễu khẽ nhíu, nhìn ánh mắt bình thản của Trần Bình, nói. Xem ra, trước khi tới đây, cậu chủ Trần có làm chuẩn bị. Trần Bình lạnh nhạt nói. Tôi muốn nhận được thứ tôi yêu cầu, vẫn hy vọng cô Lạc Kỳ đây suy xét cho kỹ. Lạc Kỳ cũng không sốt ruột mà là lạnh nhạt cười, nói. Cậu chủ Trần cho rằng có thể khống chế được vệ sĩ ở Ma Thành Tây Bắc là có thể khống chế được nhà họ Lạc ở Ma Thành Tây Bắc sao? Nói xong câu đó, gương mặt Lạc Kỳ cuối cùng cũng trở nên lạnh lùng. Trần Bình nói. Ít nhất nơi này đã bị tôi khống chế, cô cảm thấy sao? Lạc Kỳ khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói. Giang Uyển không ở Ma Thành Tây Bắc. Anh muốn thông qua Ma Thành Tây Bắc tìm được căn cứ của nhà họ Lạc, tìm được Giang Uyển là chuyện không thể nào. Hơn nữa, còn chiếc ký ức của cô ấy cũng không ở chỗ này, ngay cả tôi cũng không lấy được. Nghe câu nói như vậy, trong ánh mắt của Trần Bình phủ ra sát ý lạnh lẽo. Nó ở chỗ nào? Cô Luân Hư. Lạc Kỳ nói, Trần Bình nhíu mày, gương mặt trở nên khó coi. Cô Luân Hư, anh đã nghe qua vô số lần, vì sao nhà họ Lạc lại muốn đưa Giang Uyển và con chip ký ức tới đó? Vì sao lại là cô Luân Hư? Trần Bình tiếp tục hỏi. Lạc Kỳ nói, bởi vì nhà họ Lạc cần Giang Uyển, cần máu hoàng kim đặc biệt trong cơ thể cô ấy. Trong nháy mắt, Trần Bình lập tức bùng nổ, đứng dậy, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lạc Kỳ, trầm giọng quát hỏi. Các người muốn làm gì Giang Uyển? Lạc Kỳ nói. Nói nhẹ một chút, cậu chủ Trần, hiện tại Giang Uyển chính là lợi thế lớn nhất của chúng tôi sẽ không làm gì cô ấy cả, chỉ là chúng tôi muốn cô ấy giúp nhà họ Lạc làm một số chuyện. Nghe đến đó, ánh mắt Trần Bình càng trở nên hung ác hơn. Tôi sẽ không cho phép các người làm ra chuyện gì gây hại cho Giang Uyển. Nhà họ Lạc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Dứt lời, Trần Bình xoay người, đem theo người rời khỏi tiệm thuốc. Mãi tới tận khi Trần Bình rời đi, Lạc Kỳ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nói với vệ sĩ phía sau. Thông báo cho người bên quân Luân Hư, bảo bọn họ nắm chặt thời gian. Vâng, cô chủ. Mà bên này, sau khi Trần Bình rời khỏi tiệm thuốc, Diệp Phàm hỏi. Vì sao không bắt Lạc Kỳ làm con tin? Trần Bình nhíu mày, nói. Không đơn giản như vậy. Dứt lời, mấy người trở về khách sạn. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Trần Bình đã bị đàn em của Tiểu Long Gia mời tới gặp. Vẫn là gian phòng cũ. Chẳng qua lần này, Tiểu Long Gia cũng không trang điểm thành nam, mà là trực tiếp mặc quần áo nữ mát mẻ, nằm ở bãi cát, đeo kính râm, uống đồ uống, hưởng thụ quãng thời gian yên bình. Cô tìm tôi có chuyện gì? Trần Bình có hơi co quắp. Dù sao Tiểu Long Gia cũng là người phụ nữ xinh đẹp hút hồn người khác. Huống chi hiện tại cô ta mặc hở hang, dáng người hoàn mỹ và gương mặt xinh đẹp đều lộ ra ngoài. Tiểu Long Gia nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra ý cười, nói. Thế nào, cậu chủ Trần cũng sợ tôi à? Trần Bình nghe vậy khẽ nhíu mày, nói. Tiểu Long Gia, nam nữ thụ thụ bất thân, cô để cho tôi tới đây một mình, tôi có hơi hoảng. Tiểu Long Gia hừ cười một tiếng, đứng dậy đi chậm rãi tới trước mặt Trần Bình, rồi sau đó cầm hai ly rượu vàng đỏ, nói. Uống một ly. Trần Bình liền từ chối. Không được không được, rượu vào hỏng việc. Tiểu Long Gia cũng không ép, tự mình uống một ly, rồi sau đó nói. Biết vì sao tôi tìm anh không? Trần Bình nhún vai, tỏ vẻ không biết. Chuyện của nhà họ Lạc, bây giờ tôi nghĩ ra điều kiện rồi. Tiểu Long Gia nói. Trần Bình cười nói. Mời nói. Tiểu Long Gia nhìn Trần Bình rồi sau đó nói. Tôi muốn anh làm vị hôn phu của tôi. Phụt, Trần Bình thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đây là loại yêu cầu gì thế? Tiểu Long Gia, có phải cô hiểu lầm cái gì rồi không? Tôi đã có vợ, điều kiện này của cô tôi không thể đồng ý. Trần Bình lý lẽ chính đáng từ chối. Tiểu Long Gia cười nói. Tôi biết ngay anh sẽ từ chối. Nghe tôi nói xong đã. Tôi muốn anh già làm vị hôn phu của tôi, giúp tôi hoàn thành một chuyện. Trần Bình nhíu mày nói. Giả vờ, tôi có hơi không rõ. Tiểu Long Gia nhấp một ngụm rượu vàng đỏ, khoanh tay trước ngực, nói. Tôi là một trong những đứa con gái của thiên vương ở trên thiên đình. Hít. Nghe vậy, Trần Bình lập tức ngây cả người. Mẹ nó, vốn tưởng rằng Tiểu Long Gia có thân phận, không nghĩ tới thân phận lại cao như vậy. Một trong những đứa con gái của thiên vương trên thiên đình, còn không phải chính là hoàn ngọc quý trên tay người cầm quyền trên thiên đình hiện tại sao? Tôi đây lại càng không hiểu, lấy thân phận và dung mạo của Tiểu Long Gia cô, hẳn là có rất nhiều đàn ông theo đuổi, vì sao phải tìm tôi ra làm vị hôn phu? Trần Bình cười nói. Tiểu Long Gia nói, việc ám sát của mấy ngày hôm trước là bên kia làm, tôi muốn anh ra làm vị hôn phu của tôi, là muốn mượn dùng thế lực và địa vị của Trần Thị. Lông mày Trần Bình nhíu chặt, nói, vậy thì cô tìm lầm người rồi, tôi không muốn phát sinh quan hệ gì với thiên đình các người. Nếu như không còn việc gì, tôi đi trước. Trần Bình không phải kẻ ngu, tự nhiên quấn vào tranh đấu trong thiên đình. Chuyện này anh ăn không tiêu, nhưng mà đi tới cửa, Trần Bình mới phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Cô đây là có ý gì? Trần Bình nhíu mày hỏi, trong ánh mắt toát ra hàn ý lạnh lẽo. Anh tới Ma Thành Tây Bắc, đầu tiên chính là vì Giang Uyển và chuyện của nhà họ Lạc, sau đó chính là kho báu của Lâm Thị, thứ ba chính là bí bảo thánh nhân, còn tranh đấu của thiên đình anh hoàn toàn không có hứng thú, cũng không muốn tham gia vào. Hôm nay đồng ý, ai biết chuyện bên trong dính dáng tới những người nào. Hơn nữa, theo như ý của Tiểu Long Gia và tin tức mà anh nghe được, Trần Thị thoát khỏi sự khống chế của thiên đình, tự lập đất phong vương, sau đó phát triển tới quy mô khiến người khác hâm mộ. Hôm nay, những đại thiên vương đó chẳng lẽ lại không ghen ghét Trần Thị, không ghen ghét cha của chính mình? Tiểu Long Gia thả ly rượu xuống, nhìn ngắm dáng vẻ ngạo nghễ của bản thân, cắn môi đỏ, vứt ra một ánh mắt quyến rũ. Chẳng lẽ anh không có chút ý nào với tôi sao? Trần Bình nhìn thấy Tiểu Long Gia như vậy, lập tức lắc đầu, nói. Không có, cô không phải gu của tôi. Khụ khụ, không khí lập tức trở nên xấu hổ. Tiểu Long Gia khẽ vặn vẹo eo nhỏ, động tác lập tức cứng lại. Nhất thời, hai mắt cô ta phừng phực lửa giận, nhìn chằm chằm Trần Bình, hung hăng dậm chân, quát. Đàn ông các người, đúng là không một ai tốt. Mặt ngoài nói không thích, tỏ vẻ là chính nhân quân tử, nhưng trong lòng lại bao nhiêu ý tưởng tà ác. Trần Bình, hôm nay tôi nói cho anh biết, anh không làm vị hôn phu của tôi, cũng phải làm. 7 ngày, chờ tới sau khi chuyện ở Ma Thành Tây Bắc kết thúc, hai ta đường ai nấy đi. Vừa nói, Tiểu Long Gia vừa lôi từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng lục, nhắm ngay trán Trần Bình, nói. Tự anh chọn đi, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là bị kéo nằm ra ngoài. Trần Bình bất đắc dĩ che trán của bản thân lại lắc đầu. Đây gọi là gì? Ép mua ép bán. Tiểu Long Gia, chẳng lẽ cô không thể chọn người khác được sao? Trần Bình hỏi. Tiểu Long Gia nói. Không có, có thể xứng đôi với tôi, ngoại trừ Trần Thị các người, tôi không thèm nhìn tới kẻ khác. Ai nhá, còn rất kiêu ngạo. Trần Bình nghĩ nghĩ, cửa bị khóa, còn bị người dùng súng chỉ vào đầu. Tuy rằng chính mình có thể chạy đi an toàn, nhưng nếu như thật sự chạy, sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức không cần thiết. Rất nhanh, Trần Bình ngồi xuống, hỏi. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Lúc này, Tiểu Long Gia mới thu súng lại, nói. Rất đơn giản, phái cấp tiến cũng sẽ phái người đi vào Ma Thành Tây Bắc, mà người này vẫn luôn theo đuổi tôi. Tôi cũng không thích anh ta. Anh ta là người thừa kế tương lai của phái cấp tiến, cũng là trưởng tôn của Đại Thiên Vương phái cấp tiến. Nói rõ hơn một chút, chính là người thừa kế tương lai có khả năng nhất ở thiên đình. Tôi muốn anh đóng giả làm vị hôn phu của tôi, dưới một số tình huống, hợp tác cùng tôi. Trần Bình nhớ mày, nói. Là muốn chọc giận đối phương. Tiểu Long Gia sửng sốt, nói tiếp. Cũng có thể xem là như vậy, nhưng mà có thể là so với suy nghĩ của anh thì nguy hiểm hơn. Cô biết nguy hiểm còn muốn tôi đóng giả? Trần Bình kêu lên. Tiểu Long Gia đáp lại. Yên tâm đi, sau khi chuyện này kết thúc, tôi và anh không còn bất kỳ quan hệ nào. Làm sao để tôi tin lời cô nói là sự thật? Lỡ như sau khi mọi chuyện kết thúc, cái người theo đuổi cô kia tìm người ám sát tôi thì sao? Trần Bình hỏi. Tiểu Long Gia cười khanh khách, nói. Lấy thực lực của cậu chủ Trần đây, còn sợ bị người ta đuổi giết sao? Vì sao lại không sợ? Tôi vốn dĩ không cần phải chiêu vào đám phiền phức đó. Trần Bình nói. Muốn tôi giả làm vị hôn phu của cô cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Cậu nói. Tiểu Long Gia biết Trần Bình sẽ không tự nhiên giúp mình. Tôi muốn tư liệu về Thiên Đình, đặc biệt là về cha và mẹ của tôi. Còn có tư liệu về Thiên Đình kia trong lịch sử, tôi cũng muốn biết. Trần Bình nói xong, nâng chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Tiểu Long Gia nghĩ nghĩ, bàn tay mềm mịn khẽ xoa cằm, rồi sau đó nói. Có thể, thành giao. Không bao lâu sau, Trần Bình đi khỏi khách sạn này. Vừa mới ra khỏi cửa, Trần Bình đã chú ý tới mình bị người khác theo đuôi. Phía sau, mấy kẻ mặc quần áo màu đen vẫn luôn cẩn thận đi theo bản thân. Trần Bình nghĩ nghĩ, đi dọc theo đường phố, mãi cho tới khi tới một cái hẻm vắng người. Mấy người kia đứng ở đầu ngõ, nhìn nhìn hoàn cảnh bốn phía, rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau, cùng rút từ trong lồng ngực ra dao găm hoặc súng lục. Chờ từ khi bọn họ bước vào trong ngõ nhỏ mới phát hiện, Trần Bình đã sớm đứng chờ. Này, ai phái bọn mày tới? Trần Bình hỏi, ánh mắt quét qua bọn họ một chút. Thực lực của những người này không đơn giản, cơ bản đều là thực lực của đệ tử ở khu vực thứ tư. Kẻ cầm đầu là cao thủ ở khu vực thứ năm. Nhưng những người này ở trong mắt Trần Bình vẫn chỉ là sâu kiến. Chờ tới khi mày chết, mày sẽ biết. Kẻ cầm đầu trên lưng cõng một thanh đao lớn, cười quỷ dị một tiếng, rồi sau đó vung tay lên. Mấy kẻ phía sau lập tức triển khai tư thế nhằm về phía Trần Bình. Trần Bình lắc đầu, nâng tay lên, cánh tay giống như đang cháy vậy, phóng ra năng lượng màu đỏ nồng đậm. Nháy mắt, người đàn ông cõng đao kia liền cảm nhận được từ trên người Trần Bình sát ý, giống như từ địa ngục xông lên. Không tốt, chạy mau. Bọn họ không hề do dự, quay đầu chạy. Thế nhưng Trần Bình nhếch miệng cười, sau đó giơ tay lên, một ngọn lửa hình kỳ lân gào lên một tiếng phóng ra. Trong ngõ nhỏ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, khi nóng giống như tiếng nổ lớn, vang vọng bốn phía. Thế nhưng người gần đó vội vàng tránh đi, bởi vì ở Ma Thành Tây Bắc, loại chuyện như đánh nhau này thường xuyên xảy ra. Chờ tới khi mọi chuyện kết thúc, trong ngõ nhỏ chứa đầy người, quần áo không che hết thân thể, cả người cháy đen, còn có kẻ đầu bị nổ tung, trong miệng nóng bỏng. Trần Bình nhìn từ trên cao xuống, một chân đạp lên ngực của người đàn ông kia, lạnh giọng hỏi. Tao chỉ hỏi một lần, ai phái bọn mày tới? Người đàn ông kia kêu rên vài tiếng, cảm giác được xương sườn trước ngực như bị chặt đứt, mở miệng xin tha. Tôi nói là cậu Lưu. Lưu Đức Bảo. Trần Bình nghĩ nghĩ, cũng chỉ có gã. Một chân đá bay người đàn ông kia, Trần Bình xoay người rời đi ngõ nhỏ. Ven đường gặp được một người qua đường, Trần Bình liền hỏi nơi ở của Lưu Đức Bảo. Rồi sau đó Trần Bình lập tức đi tới chỗ ở của Lưu Đức Bảo. Ánh mắt của anh đặt lên biệt thự cao cấp của Lưu Đức Bảo. Giờ phút này gã đang ở trên sofa trong phòng khách, trái ôm phải ấp mỹ nhân, hút điếu xì gà, nói chuyện cùng đàn em. Tam gia, đàn em phái ra đều là người lợi hại. Nói vậy cái gọi là cậu chủ Trần kia chết chắc rồi. Cái tên cậu chủ Trần chó má kia, mẹ nó, dám bắt ông đây. Ông đây liền tìm người giết chết nó. Cậu Liều quát mắng, nâng cái ly lên, uống một ngụm rượu. Mà lúc này, một người vệ sĩ cả người đầy máu vọt vào trong, trực tiếp ngã trên mặt đất, gào lên. Tam gia, gã xông vào. Liều Đức Bảo đang uống rượu vui vẻ, thì nhìn thấy thuộc hạ của mình xông vào. Sau khi nghe được lời nói của cậu ta, gã lập tức sợ đến mức đứng bật dậy, trừng to mắt hỏi. Ai xông vào đây? Sọ ót toát đầy mồ hôi lạnh. Cả người thuộc hạ đó đầy máu, vừa chuẩn bị hô lên thì một bóng người tràn đầy sát khí ở ngoài cửa đã đá bay mấy tên thuộc hạ rồi trực tiếp xông vào. Là tôi. Một câu nói từ tựa như tiếng sấm nổ tung trong đại sảnh. Lưu Đức Bảo ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trần Bình lẻ loi một mình xông vào nơi này với đôi mắt tràn đầy sát khí. Là cậu, cậu vẫn chưa chết sao? Lưu Đức Bảo hoang mang, khóe mắt hiện ra một tia nghi ngờ. Mẹ nói chứ, không phải đã mời mấy cao thủ môn đồ tới rồi sao? Tại sao nhiều người như vậy, thậm chí còn không đánh lại nổi một người? Trần Bình cười ha ha một tiếng, nhấc bước chân đi đến trước mặt Lưu Đức Bảo, trực tiếp ngồi lên ghế sofa, rót một ly rượu rồi tự mình uống. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Lưu Đức Bảo tràn đầy vẻ lạnh lùng. Mẹ nó, vậy mà cậu ta lại không đếm xỉa đến mình. Đáng ghét. Lưu Đức Bảo bùng nổ, tức giận quát. Cậu chủ Trần, nơi này là địa bàn làm ăn của Lưu Đức Bảo tôi. Cậu làm như vậy, có phải quá không coi tôi ra gì rồi hay không? Trần Bình không nhìn gã, mà lạnh lùng đáp. Ông đã nghĩ xong, xem nên nhận lỗi thế nào chưa? Nhận lỗi? Lúc này, Lưu Đức Bảo ngẩn người ra đấy, sau đó giận dữ, tức tối quát. Cậu chủ Trần, cậu láo xược quá rồi đấy. Cậu thật sự cho rằng Lưu Đức Bảo tôi là nước chảy bèo trôi, không có chỗ dựa sao? Tốt xấu gì thì tôi cũng là một trong tứ địa long ở Ma Thành Tây Bắc. Người đâu, đều vào con mẹ nó vào đây hết cho tôi. Cùng với một tiếng gầm lên của Lưu Đức Bảo, tiếng bước chân dày đặc vang lên rầm rập, mấy chục người đàn ông mang súng lao vào. Trong nháy mắt đã bao vây trong và ngoài đại sảnh này. Lưu Đức Bảo nhìn đám anh em này, trong lòng lập tức cũng có chút tự tin. Gã chắp tay sau lưng, nhìn Trần Bình với ánh mắt kiêu ngạo và nói. Cậu chủ Trần, hôm nay cậu chỉ tới một người, sẽ không cho rằng Lâm Sung sẽ trở về và cứu cậu đấy chứ. Cho dù ông ta dám tới thì cũng không thể bước qua cánh cửa này. Trần Bình nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, sau đó nhướng mày nhìn Lưu Đức Bảo hỏi. Ông cảm thấy những người như ông có thể đối phó với tôi được sao? Câu nói này khiến Lưu Đức Bảo thận trọng. Lúc trước gã đã phái nhiều cao thủ môn đồ ở khu vực thứ tư và khu vực thứ năm ra, nhưng Trần Bình vẫn khỏe mạnh như cũ, hơn nữa còn vui vẻ xuất hiện trước mặt gã. Lẽ nào người này cũng là môn đồ sao? Không, không, không, chắc chắn là những người bên cạnh cậu ta. Ha ha, cậu không cần hù dọa ông đây. Tôi có nhiều người như vậy, thừa sức đối phó với một mình cậu. Lưu Đức Bảo lạnh giọng nói, trong mắt phun ra sát ý. Trần Bình lắc đầu một cách bất đắc dĩ, sau đó đáp. Vốn để mặt Ngụy Long Vương, nên cô định thả cho ông một con đường sống. Nhưng hiện tại, xem ra không đáng rồi. Nói xong, anh đặt ly rượu trong tay xuống, cả người đều phóng ra sát khí lạnh như băng. Lưu Đức Bảo thấy thế, vung bàn tay to lên, tức giận quát. Xử chết cậu ta! Bằng, bằng, bằng, cạch, cạch, cạch. Trong nháy mắt, hỏa tuyến bùng nổ bên trong đại sảnh, bóng người tung bay. Toàn bộ đồ dùng trong nhà và vật trang trí gì đó đều hóa thành đống đổ nát. Lưu Đức Bảo vốn cho rằng dưới sự bao trùm như vậy của hỏa tuyến, Trần Bình chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Nhưng gã đã lầm hoàn toàn, bởi vì gã nhìn thấy Trần Bình như đang ở chỗ không người, viên đạn hoàn toàn không tạo ra sát thương gì cho anh. Hồi nữa, anh lại là một môn đồ thật. Gào, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, rồi một hỏa kỳ lân xông ra, trực tiếp gào thét và đánh bay mười mấy người. Tất cả bọn họ đều bốc cháy cả người, sau đó hóa thành tro tàn. Gào, trong nháy mắt này, hỏa kỳ lân kia nhảy lên, rồi lao thẳng vào người Lưu Đức Bảo. Sau đó, dẫm mạnh bàn chân bốc lửa vào ngực gã. Lúc này, vẻ mặt của Lưu Đức Bảo trắng bệch, ngã lăn ra đất, quần áo và tóc tai trên người đều bị đốt sạch. Hả? Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Lưu Đức Bảo kêu lên thảm thiết. Trần Bình lặng lẽ đi ra khỏi khách sạn, một đống người ngã phía sau anh, lại càng có nhiều người biến thành than đen và tro bụi hơn. Lưu Tam gia, bây giờ cảm thấy thế nào? Trần Bình nhếch miệng cười, hỏi. Lúc này, Lưu Đức Bảo đã bị hỏa kỳ lân dẫm xuống đất. Cảm giác được làn sóng khí thiêu đốt đó, gã liên tục hô lên. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cậu chủ Trần, hãy giơ cao đánh khẽ. Cậu nói gì tôi cũng đồng ý hết. Cậu xin cậu hãy bỏ qua cho tôi, đừng giết tôi. Trần Bình cười ha ha một tiếng. Gào, hỏa kỳ lân nổi giận, gầm lên một tiếng, trong miệng còn phun ra lửa. Đôi mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào Lưu Đức Bảo. Sau đó, anh xoa đầu hỏa kỳ lân híp mắt hưởng thụ, bàn chân bốc lửa rời khỏi người Lưu Đức Bảo, tiếp đó trực tiếp nằm sấp bên cạnh anh. Lưu Đức Bảo thở dài một hơi nặng nề, cảm giác cuối cùng cũng giữ được cái mạng nhỏ của mình. Gã vội vàng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt anh, không ngừng dập đầu và nói: "Cậu chủ Trần, ngài đại nhân không trách kẻ tiểu nhân, Lưu Đức Bảo tôi bằng lòng thề sống chết đi theo cậu chủ Trần." Lúc này, mong muốn được sinh tồn của gã bùng nổ. Trần Bình lạnh lùng nhìn Lưu Đức Bảo rồi đáp: "Tôi không cần một người tội ác chồng chất đi theo tôi." Lưu Đức Bảo vừa nghe vậy thì hoảng hốt, con mắt dựng thẳng, vội vàng nói: "Cậu chủ Trần, tôi có thể cung cấp một vài tin tình báo về Ma Thành Tây Bắc cho cậu chủ Trần. Tôi cũng có thể nói một vài tin tình báo có liên quan đến Ngụy Long Vương." Nghe được câu nói này, anh ngược lại cảm thấy cũng được. "Ông muốn phản bội Ngụy Long Vương sao? Không sợ đến lúc đó Ngụy Long Vương sẽ giết ông sao?" Trần Bình hỏi ngược lại. Đương nhiên là gã lo lắng, sau ót đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này Trần Bình trước mắt mới là sát thần. "Bằng lòng đi theo cậu chủ Trần." Lưu Đức Bảo nói xong câu này trực tiếp dí đầu xuống đất. Trần Bình nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói: "Tạm thời giữ lại cái mạng này của ông, bây giờ tôi cần ông làm một việc thay tôi." "Cậu chủ Trần cứ nói, Lưu Đức Bảo tôi nhất định sẽ làm được." Lưu Đức Bảo như được đại xá, vẻ mặt đều mang theo ý cười nịnh nọt. "Giúp tôi giám sát Ngụy Long Vương, tôi muốn biết mỗi một hành động của ông ta, tôi cần phải biết bí mật của 9 đường hầm." Anh lạnh lùng bảo. Lưu Đức Bảo trước tiên là sửng sốt, sau đó lại cắn răng đáp: "Được, tôi sẽ đi làm." Trần Bình cười rồi nhấc chân rời khỏi nơi này. Hỏa Kỳ Lân ở một bên liếc mắt nhìn Lưu Đức Bảo, thấp giọng gầm một tiếng, mới hóa thành một ngọn lửa rồi biến mất. Sau khi anh rời đi, gã mới thở phào nhẹ nhõm, cả người ngã xuống đất. "Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì chết rồi." Tam gia, ông không sao chứ?" Bấy giờ, một đám thuộc hạ từ bên ngoài xông vào. Lưu Đức Bảo đá mấy người này ra, sau đó quát: "Đều cút mẹ hết đi." Bên này, Trần Bình rời khỏi nơi ở của Lưu Đức Bảo, nhưng cũng không lập tức trở về khách sạn ngay, mà lại vòng tới tụ thạch các ở hầm số 3. Anh muốn tìm Mạnh Ngọc Thành để biết một vài thứ. Đến tụ thạch các, hai cô gái đón khách ở cửa nhìn thấy anh, đã trực tiếp cười bảo: "Ngài Trần, ông chủ Mạnh đang ở bên trong đợi anh." Trần Bình sững sờ, Mạnh Ngọc Thành biết mình sẽ tới đây sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 367 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.